Chí Tôn Vô Lại, chương 355, tin xấu, gocchuyenaudio.com, Asin, ngươi làm gì đấy, không đợi Tiểu Lôi nói chuyện, Phoenix đã trầm giọng quát. Ngữ khí nàng ta lạnh như băng, giọng nói vốn nhu hòa cũng mang theo vài phần uy nghiêm đáng sợ, mắt bắn ra mục quang sắc bén. Gia hỏa nhân mã tộc chậm rãi đến gần vài bước, người này thân cao chừng 2 thước rưỡi, cơ thể lực lưỡng, mái tóc quăn màu vàng càng làm hắn thêm vài phần dũng mãnh. Áo giáp da bó chặt cơ thể càng thêm lộ ra cơ thể cường tráng của hắn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo vài phần khinh thường nhàn nhạt, đôi mắt màu hạt rẻ tràn ngập vẻ đùa cợt vẫn dương mắt nhìn Tiểu Lôi. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên vài bước, bốn chân gõ trên mặt đất, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên vung lên, liền thấy một đạo bạch quang hiện lên, trường mâu vốn cắm trước mặt Tiểu Lôi, tự động phá đất mà ra, bay trở về trong tay hắn. Ông, người này nhẹ nhàng gõ trường mâu ngân sắc phát xuất một tiếng vang, mũi mâu hơi run rẩy, lại tràn ngập một cỗ sát phạt chi khí. Chậm rãi đến gần, Tiểu Lôi mới nhìn rõ ràng, nguyên là trên bì giáp phía sau lưng hắn cắm một loạt trường mâu song song, hình dáng mỗi một cây so với thanh trong tay hắn hoàn toàn giống như. Hóa ra là tên lính cầm mâu. Tiểu Lôi cười thầm, vừa rồi hắn cố ý không cử động, bởi vì căn cứ quỹ đạo phóng tới của trường mâu đối phương, hắn đã phán đoán ra. Người này mặc dù làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng Tiểu Lôi lại cảm giác được hắn không hề có sát khí, chỉ là xuất thủ thử mình mà thôi. Thanh âm Phoenix đã hoàn toàn trầm xuống, đôi mắt nheo lại, mắt hiện lên mục quang lăng lệ, hạ giọng nói. Asin, ngươi đang làm gì vậy? Đây là sứ giả Đông Phương ta mời đến, không ngờ ngươi lại vô lễ. Asin, Tiểu Lôi nghe xong danh tự này không khỏi cười thầm. Đây là danh tự một anh hùng trong truyền thuyết, Tiểu Lôi tự nhiên cũng nghe nói qua trận chiến thành Troy, đối với danh tự này cũng quen thuộc. Chắc gia hỏa nhân mã trước mặt này lại là một kẻ sùng bái vị anh hùng này nên mới lấy danh tự như vậy. À, trong truyền thuyết Asin là bị người bắn trúng gót chân mà chết, nhân mã này mẹ. Hắn có tất cả là 4 chân, bách, chỉ thấy hắn đột nhiên nâng trường mâu chỉ vào Tiểu Lôi. Mũi mâu cách mặt Tiểu Lôi vài chục phân, từ trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Lôi, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường. Ngươi chính là kẻ hôm nay vừa tới, được gọi là Đông Phương võ giả cường đại phải không? Á, không ngờ là trao đổi ý thức tâm linh. Tiểu Lôi hơi bất ngờ, gia hỏa này nhìn như thô lỗ, không ngờ còn biết ma pháp. Bất quá nghĩ đến cũng khó trách, ngôn ngữ bọn họ mình cũng nghe không hiểu. Đây là biện pháp duy nhất có thể trao đổi. Tiểu Lôi cố ý không nhìn trường mâu chỉ vào mình, nhìn hắn lạnh lùng nói. Không sai, tiểu gia từ Đông Phương tới. Cường đại Đông Phương võ giả, hừ, ta thấy ngươi gầy ốm, có thể có bao nhiêu bản sự? Asin lắc đầu, ánh mắt càng khinh thường. Gầy ốm, Tiểu Lôi nhìn khinh thường. Công tâm mà nói, Tiểu Lôi cao 1 thước 8, người mặc dù không cơ bắp như lực sĩ. Nhưng nhiều năm tu luyện coi như là cường tráng cao giáo, 2 chữ gầy ốm, vô luận như thế nào không thể gán cho hắn. Bất quá so với thú nhân cao 2 thước rưỡi còn kém khá xa. Hừ, đầu to nhất định lợi hại sao? Tiểu Lôi cố ý cười, nói. Ta đã gặp qua vài thiên sứ Vatican, bọn họ rất cao lớn, nhưng lại đánh cho bọn nhân mã cự nhân các ngươi sợ chết khiếp. Sau đó hắn quay về Phoenix, phiên dịch cho hắn nghe từng chữ. gocchuyenaudio.com. 1. Phoenix hừ một tiếng, quay về Asin nói vài câu. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Asin lập tức trầm xuống, ánh mắt hiện lên lửa giận cuồn cuộn, sát cơ lộ ra. Phoenix thấy hắn muốn động thủ, đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Hắn là khách nhân mà chủ thần đại nhân muốn gặp đêm nay, Asin, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho ngươi bạo gan, dám động thủ đối với khách nhân thần điện. Lửa giận trong mắt Asin sút giảm từng phần, khôi phục thái độ lạnh lùng lành lạnh, nhìn Tiểu Lôi. Miệng rất cứng, nhưng không biết tay ngươi thế nào. Hắn lúc này mới nhìn Phoenix, lần này mở miệng nói một câu gì đó mà Tiểu Lôi không hiểu, sau đó cười lạnh 2 tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Lôi, hơi hất cằm. Phoenix thở dài, chậm rãi nói. Hắn nói, hắn rất muốn kiến thức một chút thực lực cường đại của võ giả Đông Phương. Bất quá trước khi chủ thần đại nhân gặp ngài, hắn sẽ không động thủ đối với ngài, sau đêm nay, hắn. Tiểu Lôi nhàn nhạt cười. Sau đêm nay, hắn sẽ không để ta sống mà ly khai, có phải không? Phoenix cười, nói, hắn không phải nói như vậy, nhưng ý tứ không khác lắm. Dừng một chút, nói. Còn nữa thần điện phái hắn đến nói cho ta biết, đừng cho ta dẫn ngài đi lung tung. Lại thở dài, chúng ta trở về thôi. Nói xong, nàng ta quay về phía đường hầm, trường mâu trong tay Asin vẫn chỉ vào Tiểu Lôi, ánh mắt thủy chung mang theo địch ý tuyệt không che giấu. Tiểu Lôi đi vài bước lại đột nhiên nhìn hắn, chậm rãi nói. Người có biết không, ta ghét nhất bị người khác dùng vũ khí chĩa vào người ta. Nói xong, hắn đột nhiên lắc mình, đưa 2 ngón tay, nhẹ nhàng búng vào mũi trường mâu.